Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là cao thủ, từ thân thủ mà nhìn, dường như còn hơn cả anh em họ Vương, thậm chí là đủ liều mạng với cô. Lã Thiên Hành nghe Hà Thanh báo cáo xong, trầm giọng nói, Hà Thanh, bây giờ cô là tổng giám vinh dự của công ty bảo an Đằng Phi, như vậy cô có cơ hội biết rõ lai lịch của bọn người đó. Theo thông tin chúng ta có được đến bây giờ, sau lưng Phương Hạo Vân còn có một thế lực rất lớn. Chỉ tiếc là bây giờ chúng ta còn chưa điều tra được thế lực ấy là ai, bọn họ làm việc rất cẩn thận. Hà Thanh nghe thấy thế, vội hỏi, ông chủ lớn, nói như vậy, tình cảnh của Siskia chẳng phải là gặp nguy hiểm sao? Lỡ như thân phận của hắn bại lộ thì sao? Không đâu. Lã Thiên Hành tự tin nói, thân phận của Sis vẫn an toàn, hắn không gặp nguy hiểm, nhưng còn cô, tuyệt đối không được gặp mặt Sis đó, nếu không thì cô sẽ làm hỏng đại sự của tôi. Hà Thanh, cô là thành viên lâu năm của tổ chức, cấm lệnh của tổ chức cô hẳn là cũng biết, bởi vì sơ suất của cô mà làm hỏng đại sự, thì hậu quả là gì, cô cũng rõ ràng. Lã Thiên Hành trầm giọng nói, ông chủ lớn yên tâm, tôi biết chừng mực. Hà Thanh trầm giọng nói, nhớ kỹ, nhiệm vụ của cô bây giờ là phối hợp với chúng tôi điều tra về thế lực sau lưng Phương Hạo Vân. Mặt khác, khi tiến hành hành động với Long Gia, cô cũng phải có mặt. Tuyệt đối không được để cho Phương Hạo Vân nuốt riêng số tài sản của Long Gia, nhất là số bạc trắng kia. Lã Thiên Hành dặn dò. Hà Thanh hiểu rồi. Trong căn cứ bí mật, trong phòng của Lã Thiên Hành, có một lão già cùng tuổi với Lã Thiên Hành, đang cười nói với ông, lão Lã, thằng cháu rể nhà ông thật là cao. Tiền đồ tương lai không thể đoán trước được. Chỉ là, làm bạn, tôi không thể không nhắc nhở ông, người như nó, một khi chúng ta không thể nắm giữ trong tay, thì nhất định phải tiêu diệt. Nếu không thì sẽ vô cùng nguy hại cho quốc gia, cho xã hội. Kiếp nạn 30 năm trước, trong lòng tôi và ông đều rất rõ ràng. Ông bạn già, ý của ông tôi hiểu. Lã Thiên Hành thản nhiên cười nói, tất cả đều đang nằm trong lòng bàn tay của tôi. Vì sao tôi bắt Thanh Thanh đi lính? Là vì hy vọng có thể lấy nó làm đòn sát thủ khống chế Phương Hạo Vân. Đương nhiên, dù sao Thanh Thanh cũng là cháu gái của tôi, khi chưa đến lúc bất đắc dĩ, tôi sẽ không đi nước cờ này. Lão già nghe thấy thế, liền xin lỗi, lão Lã à, thật làm khó cho ông. Sau này ông làm thế nào ăn nói với con gái và con rể? Hai ZZZ, Lã Thiên Hành thở dài nói, lúc đó thì đợi lúc đó tính. Nếu đã ngồi vào vị trí này, tôi phải chịu trách nhiệm. Cho dù bị người thân hiểu lầm, tôi cũng không thể làm gì được. Trong mắt của tôi, lợi ích của quốc gia mãi mãi là đứng đầu. Không có quốc gia thì không có gia đình. Đúng vậy, tôi đồng ý với suy nghĩ của ông. Đúng rồi, lão Lã, tôi thấy đứa nhỏ Thanh Thanh này không tồi. Tôi đề nghị nên tiến hành công tác huấn luyện tư tưởng. Nếu có thể đạt tiêu chuẩn, thì hoàn toàn có thể giao trọng trách. Mấy ngày nay căn cứ huấn luyện gửi báo cáo đến, tôi xem một chút liền chấn động. Cháu gái của đánh con thú huấn luyện bị thương. Lão già kia cười nói, đây chính là chuyện lần đầu tiên xuất hiện. Tôi và những người phụ trách huấn luyện đã trao đổi ý kiến. Cảm thấy rằng hẳn là nên tiến hành bồi dưỡng cho Thanh Thanh. Bồi dưỡng trở thành người nối nghiệp cho chúng ta. Ý định của tôi vốn là như vậy. Nhưng chỉ sợ cháu gái của tôi cứng đầu, không có khả năng trung thành 100%. Lã Thiên Hành lo lắng nói. Cái này tôi cũng đang xem xét, cho nên tôi đề nghị tiến hành huấn luyện tư tưởng với Thanh Thanh. Lã Thiên Hành cẩn thận suy nghĩ một chút rồi nói. Như vậy đi, lát nữa tôi sẽ nói chuyện với Thanh Thanh. Chờ tôi nói xong, chúng ta đưa ra quyết định cuối cùng, có thể chứ? Đương nhiên là có thể rồi. Chuyện này do ông làm chủ mà lão già nói đến đây, liền đổi giọng, lão Lã, chuyện của nhà họ Long nhất định phải làm gọn gàng. Theo tin tình báo của tôi, thì Long Chiến còn có một người em tại nước ngoài. Bởi vậy có thể thấy được, nhà họ Long đã sớm có ý đồ rồi, đối với gia tộc như vậy, chúng ta không thể nhẹ tay được. Là vậy à? Lã Thiên Hành nhíu mày nói, muốn nhỏ cổ tận gốc sao? Nói dễ hơn làm. Lã già nói, ông cũng đã gửi 8 sis đi rồi. Nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa điều tra được em trai của Long Chiến rốt cục là ai. Có điều tôi phỏng chừng rằng, sau khi chuyện của nhà họ Long kết thúc, hắn ta sẽ đưa mặt lên thôi. Lã Thiên Hành suy nghĩ một chút rồi đề nghị, một khi đã như vậy, thì ra lệnh, diệt môn với Long gia. Và phải đem tin tức này truyền ra ngoài. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lão già nghe thấy thế, lập tức cười nói, lão Lã, tôi hiểu ý của ông rồi, ông muốn một tên hai nhạn. Đúng vậy. Làm như vậy, tốc độ đả kích nhà họ Long sẽ nhanh hơn, về phương diện khác cũng làm cho Phương Hạo Vân đắc tội với mọi người. Sau khi chuyện của nhà họ Long kết thúc, hắn sẽ trở thành tiêu điểm để mọi người chỉ trích, đến lúc đó, hắn chỉ có thể dựa vào chúng ta,

khóe miệng lộ ra một nụ cười vui mừng, trong lòng cũng vô cùng vui sướng. Trước đó lúc còn trong khách sạn, Hàn Tuyết Nhi vẫn cứ rầu rĩ mãi không vui, làm cho hắn cảm thấy áy náy không thôi. Cho nên, khi vũ hội kết thúc, hắn liền chủ động mời Hàn Tuyết Nhi đi dạo phố, tính rằng trong lúc đi dạo, thuận tiện tiến hành công tác mở rộng tư tưởng cho Hàn Tuyết Nhi. Anh Hạo Vân, về sau em có thể đi bộ với anh như vậy mỗi ngày được không? Không có ý như những gì đã nói, chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với Phương Hạo Vân, tâm tình của Hàn Tuyết Nhi cũng đã rất vui rồi. Cố gắng thôi. Có điều anh rất bận rộn. Yêu cầu của Hàn Tuyết Nhi hiển nhiên là hơi quá rồi, bên cạnh Phương Hạo Vân không chỉ có một người phụ nữ. Hắn không thể nào mỗi ngày đều đi dạo cùng GV71Y Hàn Tuyết Nhi được. Hàn Tuyết Nhi thật ra cũng không hy vọng gì, cô chỉ thuận miệng nói ra suy nghĩ trong lòng thôi. Đúng lúc này, một giọng hát cách đó không xa truyền đến, cùng với tiếng ủng hộ, ở giữa còn có những tiếng nhạc dễ nghe nữa. Anh Hạo Vân, bên kia đông vui quá. Chúng ta qua xem đi. Hàn Tuyết Nhi vui vẻ kêu lên, kéo tay Phương Hạo Vân chạy về bên kia. Phương Hạo Vân cười nhạt, Hàn Tuyết Nhi dù thông minh, cuối cùng vẫn chỉ là con nít thôi. Là ca sĩ lang thang. Sau khi chạy đến mới phát hiện ra là, mọi người đang vây xem một cô ca sĩ lang thang, lúc này cô đang cầm đàn guitar, biểu diễn tài nghệ của mình với mọi người. Phương Hạo Vân không hiểu gì về âm nhạc, có điều, theo cảm nhận riêng của bản thân thì tiếng đàn của cô gái này cũng không tồi, rất có phong cách chuyên nghiệp. Xem ra có thể là nữ sinh nhạc viện đi cảm thụ cuộc sống của một ca sĩ. Hay quá! Nếu em có thể được như vậy thì tốt biết mấy. Hàn Tuyết Nhi hưng phấn reo lên. Trong lời nói lộ vẻ hâm mộ cô gái kia. Anh Hạo Vân. Qua kia nhìn xem, thấy ồn ào như vậy, hình như là có gì đó vui lắm. Sau khi nghe nhạc một hồi, Hàn Tuyết Nhi lại đổi hứng thú qua chỗ khác. Hôm nay Phương Hạo Vân vốn là đi theo em gái để giải sầu, đi theo chơi đùa. Đương nhiên là nghe lời của em gái rồi, em gái bảo đi đâu là đi đó. Đi qua bên kia, quả nhiên nhìn thấy một nghệ nhân diễn xiếc đang biểu diễn với con khỉ, có một lượng người coi bu chung quanh rất lớn. Xiếc khỉ là một tuyệt kỳ dân gian, hầu như bây giờ đã thất truyền rồi, nhất là ở một thành phố hiện đại như Hoa Hải, cũng rất hiếm thấy. Ban ngày, bởi vì giám sát tương đối nghiêm khắc, cho nên những nghệ nhân dân gian này cũng không thể làm gì được. Chỉ chờ đến nửa đêm thì mới có thể mở sạp chơi đùa một hồi, thuận tiện kiếm chút tiền sống tạm qua ngày. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thật ra, theo góc độ bình thường mà nhìn, xiếc khỉ có vẻ rất dã man, đối với con khỉ có vẻ tàn nhẫn, rất là đáng thương. Anh Hạo Vân, nhiều người quá, em không thấy đường, anh ôm em đi. Người chung quanh thật sự rất nhiều, dù Hàn Tuyết Nhi đã nhón chân lên nhưng vẫn không nhìn tới. Phương Hạo Vân thoáng do dự một chút. Nhưng cũng gật đầu, đưa tay ôm lấy Hàn Tuyết Nhi, giơ cô lên cao. Hàn Tuyết Nhi cao khoảng 1m6, nặng khoảng 50kg. Chút sức nặng ấy, đối với Phương Hạo Vân mà nói, hầu như là rất nhẹ, giống như đang giơ một thùng giấy lên vậy, không tốn chút sức nào. Có điều, ôm lấy cơ thể thanh xuân như vậy, trong lòng Phương Hạo Vân vẫn rất là trộn rộn. Dù sao đây cũng là thân thể nóng bỏng mà. Chỉ sau một hồi Phương Hạo Vân liền điều chỉnh tâm tình lại, từ khi được đả thông nhâm đốc nhị mạch. Hắn cũng có thể tự điều chỉnh tâm tình của mình lại. Nếu là trước kia, nói không chừng thì cảm xúc điên cuồng của hắn sẽ bị kích thích. Trong bóng đêm, đôi mắt long lanh của Hàn Tuyết Nhi hiện lên một tia gian xảo, mặt của cô dần đỏ lên, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ thích Phương Hạo Vân ôm như vậy. Anh Hạo Vân, cao một chút. Hàn Tuyết Nhi dường như thấy chưa đủ, thúc giục. Thật ra Phương Hạo Vân đã đưa Hàn Tuyết Nhi lên cao lắm rồi, có điều bây giờ hắn cố gắng đưa Hàn Tuyết Nhi lên cao hơn, để cô được thấy rõ hơn. Anh Hạo Vân. Anh có mệt không? Nhìn một hồi, Hàn Tuyết Nhi cúi đầu hỏi một câu. Cuối cùng vẫn có chút thương người. Nghe Hàn Tuyết Nhi hỏi thăm ân cần như vậy, Phương Hạo Vân hơi cảm động, không sao. Tuyết Nhi, em cứ yên tâm coi đi. Vậy anh có thể đưa em cao lên một xíu nữa không? Hàn Tuyết Nhi hỏi. Phương Hạo Vân rất là buồn bực, cảm thấy rằng cái này không phải là quan tâm. Hỏi cả buổi, cuối cùng chỉ là muốn mình nâng cao hơn một chút. Được rồi. Dù sao cũng chỉ là một cái nhấc tay, Phương Hạo Vân cũng không từ chối. Đưa tay nâng mông của Hàn Tuyết Nhi, đẩy cô lên cao. Cảm nhận được bàn tay to của đàn ông chạm vào mông của mình, Hàn Tuyết Nhi khẽ kêu một tiếng theo bản năng, chẳng qua cái tiếng kêu này đã bị bao phủ với sự ồn ào xung quanh ngay. Mông của Hàn Tuyết Nhi thật tròn, thật vểnh, hơn nữa còn rất co giãn, thông qua bàn tay, Phương Hạo Vân thậm chí có thể cảm nhận được sự ấm áp và trắng mịn của nó. Có điều, lúc này trong đầu của Phương Hạo Vân không hề có tà niệm gì, hắn đã ngăn chặn sự dục dịch trong lòng rồi. Những cặp tình nhân đến đây xem diễn xiếc rất nhiều, và hành động của Phương Hạo Vân, cùng Hàn Tuyết Nhi lập tức khiến cho người khác chú ý và noi theo. Chỉ là phần lớn con trai không dễ dàng nâng bạn gái của mình lên giống Phương Hạo Vân, nâng Hàn Tuyết Nhi vậy, cái bọn họ làm tốt nhất cũng chỉ có thể là ôm bạn gái vào lòng, rồi nâng cao lên một chút thôi. Hàn Tuyết Nhi nghiêng đầu nhìn những người xung quanh, trong lòng đắc ý, thậm chí còn lớn tiếng khen Phương Hạo Vân một câu, anh Hạo Vân, anh thật mạnh mẽ, anh đúng là mãnh nam. Từ ngữ mãnh nam này được nói ra, từ miệng của đàn bà con gái luôn có một vài ý nghĩa khác. Phương Hạo Vân phát hiện ra, người chung quanh, nhất là con gái, nghe Hàn Tuyết Nhi khen như vậy xong, liền quay đầu nhìn tới tấp. Người lớn tuổi thì nhìn bằng cặp mắt khinh bỉ, người nhỏ tuổi thì nhìn bằng cặp mắt hâm mộ. Có lẽ các cô gái này cũng muốn có một bạn trai mạnh mẽ như Phương Hạo Vân chăng? Chỉ là các cô ta đã quên mất thân thể của bản thân thế nào rồi. Nhất là có một cô gái có số đo vòng hay bằng tổng của hai vòng còn lại, cô ta rất tròn, mà bạn trai của cô ta lại rất ốm. Một người như que củi thì làm sao có thể so được với một thùng phi như cô? Nói cũng là, sinh viên hiện nay chọn bạn trai bạn gái cũng không biết dựa trên tiêu chuẩn gì, nguyên tắc gì nữa. Theo tình hình chung, nếu là bà béo thì bên cạnh luôn có một que củi, còn nếu là ông mập thì hơn phân nửa là cô bạn gái có thân hình thon thả. Đồng thời, gái xấu thì đi với trai đẹp, mà gái đẹp lại đi với trai xấu. Có người đã nói rằng, cải trắng tốt đều bị heo sơi. Đương nhiên, trên đời này không có việc gì là tuyệt đối. Lấy Phương Hạo Vân và cô gái bên cạnh hắn mà nói, quả thật đúng là một sự phối hợp hoàn hảo. Nữ thì xinh, nam thì đẹp, hơn nữa mỗi người cũng không phải là người bình thường. Anh Hạo Vân, được rồi, em không xem nữa. Thả em xuống đi. Sau khi xem nửa tiếng rồi Hàn Tuyết Nhi mới chủ động yêu cầu đòi xuống. Cũng không thể nói là Hàn Tuyết Nhi không biết chăm sóc người, thương tiếc người, chỉ là do Hàn Tuyết Nhi biết Phương Hạo Vân không phải là người bình thường. Đối với hắn như vậy mà nói, căn bản là không có ảnh hưởng gì. Tuyết Nhi, hay là chúng ta trở về đi. Đã khuya rồi, nếu không quay về, ba mẹ em sẽ lo lắng. Phương Hạo Vân nhìn đồng hồ, đã hơn nửa đêm rồi, cũng trễ rồi. Hàn Tuyết Nhi nghe thấy thế, vội vàng lắc đầu, không, em không muốn trở về sớm vậy. Anh Hạo Vân, khó khăn lắm anh mới đi chơi với em một lần, chúng ta chơi thật vui đi. Hơn nữa ngày mai là chủ nhật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không có đến trường. Phương Hạo Vân nghe thấy thế, xấu hổ không thôi, ý của em không phải là muốn đi chơi suốt đêm chứ. Trời ạ, nhà của anh trên có già, dưới có trẻ. Và quan trọng hơn là ở giữa còn có bà xã đại nhân nữa. Ừm. Hàn Tuyết Nhi cười nói, người ta muốn đi chơi suốt đêm với anh đấy, nếu thật sự buồn ngủ thì mướn phòng ở khách sạn. Mướn phòng ở khách sạn, sau đó đè lên trong lòng Phương Hạo Vân bất chợt nghĩ bậy. Hàn Tuyết Nhi thấy trong ánh mắt của Phương Hạo Vân hiện lên một tia mờ ám, lập tức ngượng ngùng, hừ nói, anh trai xấu, anh nghĩ bậy cái gì đó, ý của người ta là chỉ mướn phòng nghỉ ngơi thôi. Anh không được nhân cơ hội mà ăn đậu hũ của người ta, chiếm tiện nghi người ta. Phương Hạo Vân cười khinh thường, trong nhà của anh còn có vợ xinh như hoa. Sao lại quan tâm đến một tiểu nha đầu còn chưa phát dục nữa, nghe lời đi, hôm nay muộn rồi, anh phải đưa em về nhà. Cho dù em không muốn về thì anh cũng phải về chứ, về nhà ôm mỹ nhân không sướng, tự nhiên phải đi với một tiểu nha đầu chưa phát dục làm gì, không có tiền đồ, chẳng có tương lai. Không, em không về đâu. Hàn Tuyết Nhi ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn Phương Hạo Vân, trong mắt đã ngập nước, anh Hạo Vân, anh đồng ý với em đi đi chơi với em suốt đêm. Nếu anh không đồng ý với em, về sau em sẽ không để ý đến anh nữa. Em biết anh là người bận rộn, qua ngày hôm nay, ai biết khi nào em mới có thể gặp anh chứ. Nhưng mà bây giờ đã khuya lắm rồi. Phương Hạo Vân nói. Anh Hạo Vân, người ta không nỡ rời xa anh, trừ phi anh đồng ý mỗi ngày đều gặp em, nếu không em sẽ không về đâu. Hàn Tuyết Nhi cắn môi, trong lòng đầy hy vọng, nói, chỉ cần tối nay anh đi chơi với em cả đêm, về sau em sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Được không? Anh Hạo Vân. Anh. Được rồi. Anh đồng ý với em. Vẻ mặt của Phương Hạo Vân khá là buồn bực, em đừng gọi anh nữa, người không biết còn tưởng rằng là gà mái mắc đẻ. Anh Hạo Vân, anh thật tốt. Vẻ mặt của Hàn Tuyết Nhi tràn đầy hạnh phúc và ngọt ngào, ôm lấy cánh tay của Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân nhẹ nhàng vuốt đầu của Hàn Tuyết Nhi, nhéo nhẹ lên mũi của cô một cái, nói, em đó, lần sau không được nhõng nhẽo như vậy nữa. Đúng rồi, em có cần gọi điện cho ba mẹ của em không, để bọn họ khỏi lo lắng? Không cần. Hàn Tuyết Nhi giải thích, thật ra lúc em đi ra với anh, cũng đã nói với ba mẹ rồi, em muốn đi chơi với anh cả đêm. Có âm mưu rồi. Phương Hạo Vân cười cười nói, nha đầu này, càng lúc càng quỷ. Sau khi xác định là đi chơi cả đêm, hai người liền tiếp tục nắm tay đi dạo trên đường. Buổi tối ở Hoa Hải cũng không vắng vẻ, trên đường luôn đầy xe, đèn đường bảng hiệu luôn sáng, làm cho Hoa Hải ban đêm càng trở nên xinh đẹp, đồng thời còn được chiếu sáng như ban ngày vậy. Trong lúc vô tình, hai người đã đi đến bờ sông. Lúc ban ngày, nơi này là chỗ cho dân cư tụ tập nói chuyện phiếm, còn ban đêm, dĩ nhiên trở thành nơi hẹn hò của các cặp tình nhân rồi. Phương Hạo Vân nhìn thoáng qua, liền phát hiện ra mấy cái chỗ ngồi bên bờ sông đã bị người ta chiếm hết. Mỗi một cái ghế đều có một cặp tình nhân đang ngồi, hoặc là tâm sự với nhau, hoặc là hôn nhau, còn có những hành động quá khích hơn, thậm chí là có cặp nương theo bóng tối mà lấy tay an ủi cho nhau. Nếu Phương Hạo Vân bình tĩnh lại, thì thậm chí còn có thể nghe được ca khúc nguyên thủy nhất. Phương Hạo Vân cảm thấy rằng, hắn và Hàn Tuyết Nhi thật ra không nên đến đây. Bởi vì không khí nơi đây quả thật rất mờ ám. Anh Hạo Vân, đang nghĩ gì vậy? Thị lực và thính lực của Hàn Tuyết Nhi không tốt như Phương Hạo Vân, có điều dưới ánh trăng, cô vẫn phát hiện ra vài tình huống. Chỗ này đúng là một nơi để yêu đương, cũng chính là nơi mà cô luôn mong muốn đi nắm tay đi dạo với người mình yêu. Hôm nay, giấc mộng của cô rốt cục đã thành sự thật. Không nghĩ gì cả. Tuyết Nhi à, nếu em không thích nơi này, thì chúng ta đổi chỗ khác nha. Phương Hạo Vân thu hồi tâm thần, thản nhiên hỏi. Có đồ ngốc mới không thích ấy. Hàn Tuyết Nhi mỉm cười, vội vàng ôm lấy cánh tay của Phương Hạo Vân. Sợ hắn chạy khỏi, anh Hạo Vân, nơi này rất tốt, gió thổi mát lắm. Em cảm thấy tâm tình của em rất vui vẻ, rất thoải mái. Anh Hạo Vân, chúng ta đi dạo dọc bờ sông một chút nha. Phương Hạo Vân gật đầu, liền thả lỏng tay của Hàn Tuyết Nhi ra, cùng cô dạo bước. Bốn phía thỉnh thoảng truyền đến một số âm thanh của nam nữ yêu nhau, nếu cẩn thận nghe, thì thậm chí còn có thể nghe rõ tiếng rên rỉ. Phương Hạo Vân khẽ nhíu mày, trong lòng không vui. Trong trường hợp này ôm hôn đã không nói rồi, mà còn rủ nhau vào góc chơi thật nữa chứ. Thói đời ngày nay, không còn được như xưa, đám người này không có đạo đức công cộng gì hết. Ngay trong lúc Phương Hạo Vân đang suy nghĩ, thì Hàn Tuyết Nhi bỗng dừng chân lại, quay người qua, nhìn Phương Hạo Vân bằng cặp mắt chân thành. Anh Hạo Vân, em có lời muốn nói với anh. Gì thế, sao trông em có vẻ nghiêm túc qua? Phương Hạo Vân cúi đầu nhìn Hàn Tuyết Nhi, trong lòng âm thầm suy nghĩ, không phải tiểu nha đầu này bị xung quanh làm cho ảnh hưởng chứ, sinh ra tư tưởng bậy bạ. Anh Hạo Vân, em thích ở cùng một chỗ với anh. Ở cùng với anh, em có cảm giác rất an toàn. Ở cùng với anh, tâm lý của em trở nên kiên định. Em thích dựa vào trong bộ ngực rộng lớn của anh, em thích bàn tay ấm áp của anh. Nói xong, Hàn Tuyết Nhi đột nhiên nắm lấy tay của Phương Hạo Vân, để lên trên mặt của mình. Phương Hạo Vân hơi sửng sốt, xem ra tiểu nha đầu này đang thổ lộ với mình. Đôi mắt xinh đẹp của Hàn Tuyết Nhi chậm rãi nhau lại, trên mặt lộ ra một mùi hạnh phúc, tay nhỏ vẫn nắm lấy tay của Phương Hạo Vân như trước, khẽ vuốt ve mặt của mình. Anh Hạo Vân, em thích anh. Hàn Tuyết Nhi đột nhiên mở mắt ra, nói ra tâm sự trong lòng. Trước khi nói những lời này, lòng của cô vô cùng hồi hộp muốn chết luôn, tim thì đập còn nhanh hơn nai chạy nữa, chỉ là câu nói chôn chặt trong lòng bấy lâu nay. Sau khi nói ra, tâm tình của cô lại bình tĩnh lại. Hàn Tuyết Nhi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Phương Hạo Vân, tiếp tục nói, anh Hạo Vân, có lẽ anh vẫn cho rằng em là con nít. Nhưng em không còn nhỏ, thật sự không nhỏ. Em đã trưởng thành rồi, em đã hiểu được cái gì gọi là yêu, cái gì gọi là tình. Em thích anh, em muốn vĩnh viễn ở cùng với anh. Nói xong, Hàn Tuyết Nhi dựa thân vào trong ngực hắn, hai tay ôm chặt lấy eo của hắn. Tựa hồ như cảm nhận được tình cảm của Hàn Tuyết Nhi, Phương Hạo Vân hơi động lòng. Theo bản năng ôm lấy Hàn Tuyết Nhi, đôi tay to khẽ vuốt nhẹ lên lưng của cô. Hàn Tuyết Nhi dụi đầu vào trong ngực của hắn, cô nghe rất rõ tiếng tim đập của hắn, rất nhanh, rất khẩn trương, và rất ấm áp. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hiển nhiên, Phương Hạo Vân cũng có cảm giác đối với cô. Nếu không, tim của hắn cũng không cần đập nhanh như vậy. Gần đây Phương Hạo Vân không đi gặp cô luôn nhìn lại tình cảm của mình, nhìn lại tâm hồn của mình. Và cuối cùng, cô đưa ra một kết luận, cô yêu anh Hạo Vân. Hơn nữa, đã yêu anh ấy từ rất lâu rồi. Con gái thích ảo tưởng, và thích anh hùng. Vài lần xuất hiện của Phương Hạo Vân, đều phù hợp với hình tượng anh hùng trong lòng của con gái. Nhất là lần đó, được cứu từ to giờ NG tay của thập nhân bang, càng là cho cô hâm mộ Phương Hạo Vân không thôi. Chỉ là ngay thời điểm đó, Phương Hạo Vân lại cố ý lộ ra hình tượng ác ma trước mặt Hàn Tuyết Nhi, để gạt bỏ cái hình tượng anh hùng trong lòng cô. Sau này, hai người vứt bỏ sự trở ngại, bắt tay giảng hòa, làm anh em với nhau. Khi Phương Hạo Vân lấy thân phận là đại ca để làm quen với cô, thì hạt giống tình cảm trong lòng lại bắt đầu nảy nở. Chỉ là Hàn Tuyết Nhi biết, Phương Hạo Vân đã có bạn gái rồi, và còn là chị em tốt của cô, người chị họ thân thiết nhất của cỏ, Trần Thanh Thanh. Yêu cầu của con gái đối với tình yêu cực kỳ cao, trong mấy các cô thì tình yêu là thần thánh, là lãng mạn, là ích kỷ. Nhưng cô cũng rõ ràng. Nếu cô yêu cầu cao như vậy, thì chỉ có thể lựa chọn từ bỏ thôi. Bởi vì anh Hạo Vân mà cô thích, không phải là người bình thường. Anh ấy có lực lượng của ác ma, có nội tâm của thiên sứ. Thật ra, cho đến bây giờ, trong lòng Hàn Tuyết Nhi vẫn chưa có quyết định cuối cùng, không biết là nên yêu hay là nên từ bỏ. Nhưng mà hôm nay, cô đem tâm sự nói ra, cũng không hối hận. Tuyết Nhi, anh không đáng để em yêu. Em cũng biết, bên cạnh anh có rất nhiều người rồi. Phương Hạo Vân nói thật, hắn hy vọng Hàn Tuyết Nhi có thể dừng chân trước vực, đừng ngã quá sâu vào. Phương Hạo Vân không biết rằng, Hàn Tuyết Nhi đã xuống rồi, mà còn ngã rất sâu. Khi cô nghe Phương Hạo Vân nói bên cạnh có nhiều người, nước trong mắt liền không thể ngăn lại, ào ạt chảy, thậm chí là ướt cả áo của Phương Hạo Vân. Thấy Hàn Tuyết Nhi khóc, Phương Hạo Vân hơi đau lòng, nâng má của cô lên, nhẹ nhàng nói, Tuyết Nhi, muốn khóc thì cứ khóc đi. Có lẽ khóc rồi, trong lòng em sẽ thoải mái hơn. Không, không đâu. Mặc dù nước mắt chảy thành Trường Giang và Hoàng Hà, trong lòng em cũng không thể thoải mái được. Hàn Tuyết Nhi ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy nước nhìn Phương Hạo Vân, yếu ớt nói, anh Hạo Vân, em thật sự thích anh, em không thể không có anh. Chỉ là anh đã có bạn gái, hơn nữa. Nói đến đây, nước trong mắt cô lại chảy xuống, nhẹ nhàng nức nở, ngay cả nói chuyện cũng khó khăn. Tuyết Nhi, xin lỗi, là anh không tốt, là anh làm cho em đau lòng. Phương Hạo Vân nói lời xin lỗi, trong lòng cũng khó chịu. Có đôi khi, đào hoa quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt. Anh Hạo Vân, không liên quan đến anh không có sai. Nói xong, Hàn Tuyết Nhi cố gắng không cho nước mắt chảy xuống nữa. Phương Hạo Vân đưa tay lên lau nước mắt trên mặt cô, đang muốn nói cái gì đó, thì Hàn Tuyết Nhi đột nhiên đưa môi anh đào lên, hôn lên miệng của hắn. Đối mặt với chuyện như thế, não của Phương Hạo Vân dường như bị teo lại. Hắn không ngờ rằng Hàn Tuyết Nhi lại có hành động to gan như vậy. Hắn định đẩy cô ra, nhưng lại sợ làm tổn thương đến cô. Mà Hàn Tuyết Nhi dường như cũng sợ Phương Hạo Vân đẩy mình ra, cho nên hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, dùng hết sức toàn thân. Hàn Tuyết Nhi chưa từng có kinh nghiệm hôn môi với ai cả, cho nên, lần này cô chủ động hôn môi có vẻ khá là khó khăn. Cái hành động ngây ngô ấy làm cho Phương Hạo Vân ngứa ngáy. Dần dần, Phương Hạo Vân cũng cam chịu để hai người thân mật. Vì để lại cho Hàn Tuyết Nhi thoải mái, hắn bắt đầu dẫn đường cho cô hôn. Nếu không, theo cách làm của Hàn Tuyết Nhi bây giờ, phỏng chừng là không bao lâu sau, cô sẽ không thở nổi. Rất nhiều người cảm thấy rằng hôn môi là một chuyện rất đơn giản, là bản năng của con người, từ nhỏ đã có. Thật ra thì không phải thế, hôn môi là một việc rất tốn sức, là một kỹ thuật sống. Nụ hôn hoàn mỹ, cần phải có thể lực tốt, kỹ thuật tốt. Chỉ có thể lực và kỹ thuật cùng tồn tại, thì mới có thể đạt đến nụ hôn hoàn mỹ, làm cho tình cảm của hai người thăng hoa trong nụ hôn, đạt đến đỉnh cao. Lúc hai người còn chưa hòa giải, Phương Hạo Vân đã từng chiếm tiện nghi của Hàn Tuyết Nhi, nhưng khi đó, Hàn Tuyết Nhi đã từ chối. Đối với Hàn Tuyết Nhi mà nói, nụ hôn này, xem như là nụ hôn đầu tiên của cô. Trong đầu cô tràn ngập một cảm giác kỳ diệu. Giờ phút này, cô rất vui, rất hạnh phúc. Trong đầu của cô đã hoàn toàn không còn những bất mãn, những chuyện không vui. Hàn Tuyết Nhi rốt cục vẫn chỉ là người mới. Mặc dù đã có Phương Hạo Vân dẫn đường, nhưng cô vẫn không thể kiên trì lâu được. Chỉ một lát sau là cô cảm thấy không hít thở nổi. Phương Hạo Vân vội vàng thả miệng ra, cười ha hả nhìn Hàn Tuyết Nhi. Hàn Tuyết Nhi cúi đầu, không dám nhìn Phương Hạo Vân, khuôn mặt xinh đẹp bây giờ đã ửng đỏ. Mặc dù có chút thẹn thùng, nhưng mà cảm giác tuyệt vời do nụ hôn mang lại vẫn làm cho cô nhộn nhạo. Một hồi sau, Hàn Tuyết Nhi mới ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra một sự ngượng ngùng. Anh Hạo Vân, anh không nghĩ rằng Tuyết Nhi là loại con gái tùy tiện chứ? Người ta chỉ là không kìm lòng được. Hàn Tuyết Nhi lúc này giống một đứa nhỏ vừa làm sai chuyện vậy. Phương Hạo Vân nhìn Hàn Tuyết Nhi thẹn thùng như thế, trong lòng vừa buồn cười, vừa tức giận, nhất thời không biết nên nói thế nào cho phải. Anh Hạo Vân, anh có thể đồng ý em một chuyện không? Hàn Tuyết Nhi ngẩng ra 9U62 lên, giờ phút này, trên mặt của cô không còn ngượng ngùng, không còn nước mắt, chỉ còn lại sự kiên quyết. Em nói đi. Phương Hạo Vân không dám đồng ý bậy nữa. Ít nhất là phải đợi Hàn Tuyết Nhi nói ra yêu cầu của cô trước. Anh Hạo Vân, em hy vọng anh có thể cho em một cơ hội để theo đuổi hạnh phúc và tình yêu. Hai mắt của Hàn Tuyết Nhi nhìn chằm chằm Phương Hạo Vân, dũng cảm nói, anh Hạo Vân, em biết anh có rất nhiều bạn gái. Nhưng em không quan tâm, trước mặt tình yêu ai cũng ngang hàng nhau, em muốn anh cho em một cơ hội. Phương Hạo Vân sửng sốt, không ngờ một cô gái nhu nhược như Hàn Tuyết Nhi lại to gan như vậy. Hắn nhìn ánh mắt kiên định của Hàn Tuyết Nhi, trong lòng vô cùng phức tạp. Không thể phủ nhận, đối với một cô gái như Hàn Tuyết Nhi, Phương Hạo Vân cũng có cảm giác, nhưng, cảm giác không có nghĩa là yêu. Hơn nữa, Hàn Tuyết Nhi bây giờ vẫn còn nhỏ. Đương nhiên, cái này không phải là Phương Hạo Vân làm bộ. Thật ra, sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, Phương Hạo Vân liền biết cái gọi là thuận theo tự nhiên. Nếu hai người thật sự có duyên phận, thật sự có cảm giác với nhau, hắn sẽ không từ chối. Nếu hai người có duyên, dù cố ý từ chối thì cũng không làm được gì. Duyên phận là cái thứ vô cùng kỳ diệu, có đôi khi không phải do ý chí của con người làm thay đổi. Tuyết Nhi, bây giờ em còn nhỏ, có lẽ em không hiểu được cái gì gọi là yêu, cái gì gọi là tình cảm. Anh biết em có cảm giác với anh. Cái cảm giác này, nếu gọi là sùng bái thì đúng hơn. Sùng bái và tình yêu không phải là một chuyện. Phương Hạo Vân nói, Tuyết Nhi, yêu cầu của em anh không trả lời được. Anh chỉ muốn nói cho em biết, bây giờ em còn nhỏ, không phải lúc nói chuyện yêu đương. Nhiệm vụ hàng đầu của em là học tập. Chờ khi nào em trưởng thành, lòng của em vẫn còn thích anh, vẫn còn yêu anh. Thì khi đó, có lẽ anh sẽ chủ động theo đuổi em. Hàn Tuyết Nhi lúc đầu hơi thất vọng, nhưng sau khi nghe được câu cuối cùng, liền trở nên tươi cười. Anh Hạo Vân không từ chối cô, cũng bởi vì do tuổi của cô còn nhỏ. Không bị từ chối, cũng có nghĩa là có cơ hội, có hy vọng. Huống hồ, câu nói cuối cùng của anh Hạo Vân cũng đã chứng minh, anh ấy có thích mình. Nghĩ như vậy, buồn bực trong lòng Hàn Tuyết Nhi lập tức không còn nữa. Trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười sáng lạn, nói, anh Hạo Vân, em nhớ kỹ lời anh nói, em nhất định sẽ nhanh chóng lớn lên. Ha ha. Phương Hạo Vân mỉm cười, đưa tay nhéo cái mũi của cô, cười nói, đừng có suy nghĩ lung tung, em trưởng thành, không phải là bây giờ, không phải là ngày mai, cũng không phải là sang năm. Muốn trưởng thành, em còn phải một đoạn đường rất dài. Dạ, em biết. Hàn Tuyết Nhi gật đầu, lập tức nói thêm, anh Hạo Vân, mặc kệ là nói thế nào, tối nay anh cũng đã đồng ý đi chơi cả đêm với em rồi. Chúng ta đi leo núi nha. Leo núi. Phương Hạo Vân thoáng do dự một chút rồi gật đầu, được rồi. Nhưng em phải hứa với anh, từ nay về sau không được suy nghĩ bậy bạ nữa, tất cả phải chờ em trưởng thành rồi tính, được không? Hàn Tuyết Nhi ưỡn ngực ra, vốn muốn nói rằng em không có nhỏ, nhưng mà nghĩ lại thấy thôi, bây giờ theo lời của anh Hạo Vân, mình chỉ cần cố gắng là được. Thật ra, Hàn Tuyết Nhi cảm thấy rằng, theo trình độ phát triển của cơ thể thì cô đã không nhỏ rồi. Ít nhất là bộ ngực và cái mông của cô đã lớn hơn, đẹp hơn gái 18 rồi. Mỗi ngày uống nước đu đủ, massage xoa bóp. Những thứ giúp cho cơ thể phát triển cũng đã trở thành thói quen của Hàn Tuyết Nhi. Chỉ có một mục đích, làm cho mình nhanh chóng lớn lên. Hàn Tuyết Nhi len lén nghiên cứu mấy cô gái bên cạnh anh Hạo Vân. Cô phát hiện ra rằng số đo 3 vòng của bản thân là nhỏ nhất. Cho nên cô nhất định phải cố gắng, cố gắng, cố gắng. Hai người dùng khoảng 1 giờ để leo lên đến phía sau núi. Gió núi thổi đến rất là mát mẻ. Hơn nữa, nơi này rất gần nội thành. Từ đây ngồi ngắm thành phố ban đêm cũng là một loại hưởng thụ. Rất nhanh, hai người liền phát hiện ra, mấy chỗ hóng mát trên này cũng không chỉ có hai người bọn họ. Ngay trên chỗ họ đứng, nhìn trái nhìn phải khoảng 20 bước cũng thấy rất nhiều cặp tình nhân, tuổi trẻ có, trung niên có, thậm chí là già rồi cũng có. Bọn họ hoặc là ôm nhau, hoặc là tâm sự nhỏ với nhau, hoặc là ngắm cảnh đẹp trong đêm khuya. Đáng khen nhất chính là ở đây, Phương Hạo Vân và Hàn Tuyết Nhi đều không thấy những hành vi quá khích, ngay cả hôn môi cũng hiếm thấy nữa. Lặng lặng ngồi trên tảng đá, nhìn những ánh đèn long lanh trước mặt. Tâm tình của Phương Hạo Vân cũng trở nên thoải mái rất nhiều, giờ phút này, hắn không muốn làm gì cả, chỉ lặng lặng ngồi hưởng thụ sự bình an nơi đây mà thôi. Hàn Tuyết Nhi dựa đầu vào vai của Phương Hạo Vân, đưa mắt nhìn bầu trời đêm xinh đẹp, chớp chớp đôi mắt của mình, nhìn những ánh sao xa trên trời. Trong lòng Hàn Tuyết Nhi, chỉ cần được ở cùng với anh Hạo Vân, cho dù là chuyện nhàm chán cũng trở nên vui vẻ. Giờ phút này, cô thật sự rất rất hạnh phúc. Nếu thời gian có thể dừng lại, cô hy vọng giờ khắc này là vĩnh hằng. Tuyết Nhi, chúng ta đi thôi. Phương Hạo Vân ngồi dậy nói. Dạ. Hàn Tuyết Nhi chủ động nắm chặt tay của Phương Hạo Vân. Hai người cùng nhau đi xuống núi, không ai nói gì. Lúc này, không một tiếng động nào vang lên. Gió nhẹ thổi vào mặt, mang theo sự tươi mát của đêm đen, mang đến từng cơn mát mẻ. Khuôn mặt của Hàn Tuyết Nhi đầy sự hưng phấn và hạnh phúc, cô kêu lên, thoải mái thật. Chỉ là, tiếng kêu này làm cho nhiều cặp tình nhân giật mình. Nhờ có ánh trăng, Phương Hạo Vân phát hiện ra ý tưởng hồi nãy của mình đúng là ngu ngốc, vốn tưởng rằng là một nơi sạch sẽ. Chỉ là hắn đã sai rồi, dưới gốc cây tùng vẫn có người làm việc xấu. Chỉ là bọn họ không làm ra tiếng động gì cả, cho nên trước đó hắn không có phát hiện. Giờ phút này, tiếng kêu của Hàn Tuyết Nhi đã làm bọn họ giật mình, có người vội vã mặc quần vào, sau đó biến mất trong bóng đêm. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ghê tởm. Hàn Tuyết Nhi tức giận nói hai người kia. Thật không có đạo đức công cộng. Phương Hạo Vân cười cười, không nói gì. Đây vốn là một hiện tượng trong xã hội. Cái đó gọi là cánh rừng lớn, thú nào cũng có cả. Đừng nói là ở đây, trong công viên, trên đường cái, cũng không thiếu những đôi nam nữ có tư tưởng biến thái làm bậy. Thấy nhiều rồi cũng quen thôi. Vì không muốn nhìn thấy những chuyện ghê tởm ấy nữa, cho nên Phương Hạo Vân và Hàn Tuyết Nhi đều bước nhanh chân, tìm một tảng đá lớn, dựa lưng vào, hơi nhắm mắt lại, cảm thụ sự mát mẻ do gió núi mang đến. Anh Hạo Vân, lưng em mỏi.